Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 352, chương 351, hung thần thực ra là chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi chư nhỏ nhỏ đứng trên một tấm gỗ hình dạng như chiếc khiên, chỉ cần một ý niệm, tấm gỗ liền lao đi như tia chớp. Tốc độ của cậu ta nhanh như gió, cảnh vật xung quanh cứ thế lùi lại phía sau. Xem tôi đây, Cố Tiểu Uyển cưỡi trên một cây chổi, bay lượn vài vòng trên bầu trời, rồi lao xuống thấp sát mặt đất, sau đó cô ta lại nhấc lên, bay vút lên trời một lần nữa. Ha ha ha, vui quá, nhỏ nhỏ giống như đang trượt ván. Tấm gỗ dưới chân cậu ta lướt qua một dãy núi màu xanh xám giống như sống lưng rồng, lướt đi gần trăm dặm mới dừng lại. Dãy núi này thực chất là một ngân lá của một chiếc lá lớn. Thật là trẻ con, Trần Long Ao thường nhìn hai người kêu gào ầm ĩ, không nhịn được mà nhếch mép. Chúng ta dòng tộc không bao giờ chơi những trò ngu mốc như vậy. Ôi chao, trên đầu hắn, Ao Lăng và Ao Thận mỗi người cưỡi một con chim lớn làm bằng gỗ đơn giản bay qua. Khốn nạn! Đúng là đồ ngốc, mặt Ao thường đen lại, thầm chửi một tiếng. Này, chờ đã, tôi vẫn chưa lên. Gỗ của thiên thụ tinh rất kỳ diệu. Nếu được chặt từ thân cây mẹ xuống, nó sẽ tự động lơ lửng ở một độ cao nhất định. Cho dù bạn có cố gắng đẩy xuống, chúng cũng sẽ lơ lửng nhờ lực đẩy vô hình giữa chúng. Tất nhiên, nếu bạn đặt chúng ở vị trí rất cao, chúng sẽ tự động rơi xuống. Chỉ khi sử dụng tinh thần điều khiển, bạn mới có thể khiến gỗ bay lên hoặc hạ xuống. Bay cao bay xa. Loại gỗ này rất nhạy cảm với tinh thần, chỉ cần bạn có linh giác là có thể dễ dàng điều khiển. Tinh thần của nhỏ nhỏ và đám người hắn đều rất mạnh, việc điều khiển những tấm gỗ này cực kỳ dễ dàng. Họ nói rằng có hung thần làm loạn ở xuyên cao vực, đến để bắt hung thần sao? Tại sao họ lại chơi trước vậy? Một thanh niên trông như nông phu bình thường đứng cạnh thụ yêu không khỏi thắc mắc. Người hiểu gì chứ? Cha nuôi đang đánh lạc hướng kẻ địch. Chỉ cần địch lơ là, sẽ bị tấn công bất ngờ. Trên đầu thụ yêu, con vẹt mắt lé ngẩng cổ lên, lớn tiếng nói. Nếu ngươi còn làm bộ nịnh bợ nữa, ta sẽ nhổ lông ngươi đấy. Bên cạnh, một người phụ nữ to béo đen đúa không chịu nổi sự nịnh bợ của con vẹt. Trước đây chỉ nghĩ con vẹt ngốc nghếch, giờ lại thấy khó chịu. Khoan đã, có phải chúng ta quên việc quan trọng gì không? Nhỏ nhỏ bay lượn trên trời, bỗng dừng lại, mặt trở nên nghiêm trọng. Chuyện gì vậy? Cố Tiểu Uyển cưỡi chổi dừng lại trước mặt cậu ta, tóc cô rối bù vì bay quá nhanh. À, tôi nhớ rồi, vừa nãy định thử con bướm gỗ lớn đó, sao lại quên mất chuyện quan trọng như vậy? Nhỏ nhỏ đứng trên tấm ván, bay đến chỗ con bướm gỗ khổng lồ. Con bướm này được chế tác rất tinh xảo, cánh của nó được tạo thành từ 4 tấm gỗ lớn nhỏ khác nhau, ở giữa có một rãnh trống có thể ngồi được 4 người. Nhỏ nhỏ chui vào rãnh đầu tiên. Truyền ý niệm vào, cánh bướm vỗ nhẹ, rồi bay lên. Nơi đây là thế giới của gỗ, không có pháp thuật hoa mỹ, chỉ có những sản phẩm gỗ phát triển đến đỉnh cao. Mặc dù cùng một loại vật liệu, nhưng vì được chế tạo thành hình bướm nên quỹ đạo bay cũng lên xuống, lượn trái lượn phải, trông như đang nhảy múa. Cố Tiểu Uyển nhìn thấy, mắt sáng lên, vội vàng bỏ chổi, nhảy vào rãnh thứ hai của con bướm, cùng chơi vui vẻ. Người đã xác định thân phận của đám người đó chưa? Trong thành tự tại ở xuyên cao vực, một lão giả thay đổi sắc mặt vài lần, sau đó nhìn về phía trung niên nhân mặc cẩm bào trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù gọi là thành tự tại, nhưng thực ra nó là một ngôi sao, cũng là nơi lớn nhất, phồn hoa nhất và phức tạp nhất ở xuyên cao vực. Nhiều thế lực lẫn lộn ở đây, từ cao đến thấp, mỗi vị trí sinh thái đều có vô số thế lực đan xen. Trong số đó, Liên Tinh Thương Hội chắc chắn là một thế lực không nhỏ. Họ kinh doanh khắp xuyên cao vực, tin vào hòa khí sinh tài, lại có nhiều mối quan hệ, nên những năm gần đây ngày càng phát đạt. Nhưng người ngoài không biết rằng, đằng sau Liên Tinh Thương Hội thực ra có sự hỗ trợ của Đại Tông Môn Ngoại Vực Phi Tinh Nhai, vì vậy họ biết nhiều nội tình hơn. Người đứng đầu rất đặc biệt, ta không thể nhận sai. Hơn nữa, xe đồng xanh họ cưỡi chính là cỗ xe của Vô Cực Tinh Cung. Nghe nói con gái của vị đó đã sớm dính líu với đám người đó. Người trung niên mặc cẩm bào nói rất chắc chắn. Nghe nói đám người đó vừa gờ, TCS, T thất diệu tinh chủ, lại cướp đi truyền thừa của Thái Âm. Vài ngày trước, truyền nhân của Thái Âm dẫn theo cao thủ của tộc Bái Nguyệt đi đòi lại, nhưng bị giết. Chuyện này đã truyền khắp tinh không? Sắc mặt lão giả có chút nghiêm trọng, Giờ đã chứng thực, đám người này đứng sau là thần đạo, đó là thế lực đệ nhất của nhân gian, cao thủ nhiều như mây. Thiên tiên thì sao, thần đạo nói giết là giết, dù có xuất động hiếm thấy của kim tiên, trước toàn bộ thần đạo cũng không là gì. Chỉ là không ngờ, đám người này lại nhắm vào xuyên cao vực đầu tiên. Nghe những lời này, trung niên nhân mặc cẩm bào trong lòng lo lắng, đồng thời cũng có chút may mắn. Mấy ngày trước, đội tàu của thương hội họ gặp trục trặc trong tinh không, tu sĩ của Cang Cốt Hải ra tay giúp đỡ. Ai ngờ đám người này bỗng dưng xuất hiện, đòi giết người của Cang Cốt Hải, cuối cùng không biết có thoát được hay không. Nhưng dù sao đi nữa, đám người này đến không có thiện ý, hãy thông báo ra ngoài, nói rằng có sát tinh đến, mọi người gần đây cẩn thận hành động, đừng để bị bắt được điểm yếu, cũng cố gắng đừng gây sự. Tình hình hỗn loạn, tổn thất của thương hội là lớn nhất. Giờ họ không thể làm gì hơn, chỉ có thể khuyên các thế lực lớn gần đây yên ổn, đừng để đám người này tìm được cớ. Cấu trúc thành phố của Thiên Thụ Tinh rất đặc biệt, chủ yếu vẫn là dạng hốc, nhưng không phải kiểu thành phố ngầm dưới đất, mà là đào hốc trên các cành, gần lá chắc chắn của cây mẹ, sau đó xây dựng một căn ba phòng một sành. Nếu phải so sánh, có lẽ giống như hầm trú ẩn trên trái đất kiếp trước. Vì cấu trúc của Thiên Thụ Tinh, nên nếu họ xây dựng kiến trúc trên lá cây, rất dễ bị mất cân bằng. Cách bày hàng của họ cũng rất đặc biệt, vì gỗ ở đây sau khi chặt từ thân cây mẹ sẽ tự động lơ lửng, nên các người bán hàng đều lơ lửng trên không trung, còn người mua thì cưỡi gỗ hoặc đứng trên tấm gỗ, bay qua. Phố, giữa họ, cũng đồng thời, dựa vào giá trị của hàng hóa, độ cao bày hàng cũng khác nhau. Thông thường, hàng càng có giá trị, càng được bán ở chỗ cao hơn. Cái này, còn cái này, gói lại cho tôi muốn mua quà cho mấy đứa nhỏ. Nhỏ nhỏ nhìn hàng loạt búp bê gỗ được điêu khắc tinh xảo, mang đậm phong cách ngoại lai, rất hứng thú. Trước đây cậu ta gần như chỉ ở Trường Ninh huyện, đâu có thấy nhiều thứ kỳ lạ như vậy. Người bán hàng trước mặt cậu là một đại thẩm dây leo, nhìn thấy nhỏ nhỏ ra tay hào phóng như vậy, mắt cười híp lại. Tiểu ca, chúng tôi còn có dịch vụ điêu khắc tượng, có muốn để lại kỷ niệm không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại thẩm dây leo vươn ra một sợi dây leo, nhẹ nhàng lắc lư, trông rất hiền từ. Được, được, tôi phải làm sao? Nhỏ nhỏ ở kiếp trước thường gặp những chuyện này ở các khu du lịch, không ngờ thế giới tiên hiệp cũng có. Ngài cứ nhìn nhé, đại thẩm dây leo nhìn chằm chằm nhỏ nhỏ một lúc, xung quanh phát ra ánh sáng mờ. Sau đó một sợi dây leo của bà ta nhanh chóng nở ra một bông hoa nhỏ màu trắng. Bông hoa nhanh chóng héo úa, kết thành một quả hình bầu. Quả này có hình dáng người, là một đứa trẻ đầu to, ngũ quan bình thường, trên môi có vài sợi râu mỏng, còn làm dấu tay hình. Hai, giống hệt nhỏ nhỏ, nhỏ nhỏ rất ngạc nhiên, yêu thích không rời. Cậu lấy từ không gian vảy của mình ra một chiếc lá màu trắng to bằng lòng bàn tay đưa cho đại thẩm. Đại thẩm thì từ vết lõm trên dây leo của mình lấy ra một đống lá nhỏ lẻ, trả lại cho nhỏ nhỏ. Đây là tiền tệ của Thiên Thụ Tinh, mệnh giá lớn nhất là lá bích ngọc, tiếp theo là lá bạch ngọc, 100 lá bạch ngọc có thể đổi một lá bích ngọc. Tất nhiên, yêu quái thường dùng nhất vẫn là lá hôi ngọc, 100 lá hôi ngọc đổi một lá bạch ngọc. Nhỏ nhỏ muốn đi dạo nên đã dùng quả trong không gian vảy của mình đổi một ít lá bích ngọc. Nhưng tiền tệ ở đây có vẻ rất mạnh. Nhỏ nhỏ chỉ cần một quả linh thảo đã đổi được mấy trăm lá bích ngọc, người đổi còn nghĩ là được lợi lớn, vui mừng khôn xiết. Nhỏ nhỏ đã đi dạo một vòng, mua rất nhiều thứ, nhưng vẫn chưa tiêu hết một lá bích ngọc. Cậu chia lá cho mọi người, thậm chí con vẹt cũng nhận được mười mấy lá bích ngọc. Con vẹt cảm động đến rơi nước mắt, trong lòng càng thêm kính yêu cha nuôi. Chẳng phải nói xuyên cao vực rất loạn sao? Sao tôi thấy rất hài hòa, bách tính an cư lạc nghiệp. Mọi người vui vẻ, sinh khí dồi dào. Khụ khụ, ý tôi là khác hẳn với truyền thuyết. Nhỏ nhỏ đi dạo qua mấy phố, cố gắng dọn trống một nửa không gian vầy, giờ lại sắp đầy rồi. Điều kỳ lạ nhất là cậu ta còn mua một tượng lớn mấy trượng, nói muốn mang về để ở Đọa Long Quan. Mọi người cũng thấy kỳ lạ, dù bình yên đến đâu, cũng có xung đột, tình hình yên ắng thế này gần như chưa từng thấy. Thụ yêu gãi đầu, lòng cũng thắc mắc. Thiên Thụ Tinh là một trong những hành tinh nghèo và hẻo lánh nhất xuyên cao vực. Nghèo nàn nghĩa là tài nguyên ít, dù ít người ngoài đến tranh giành lợi ích, nhưng nội bộ vẫn tranh giành rất khốc liệt. Ví dụ như đại thẩm dây leo trước mặt, nếu nhận nhầm, bản thể của bà ta là một sợi dây leo rất độc, trên dây có vô số gai nhỏ, gai có độc. Ở khu vực này bà ta rất nổi danh, mấy ngày trước, có kẻ dám nợ tiền bà ta, bị bà ta đầu độc đến chết, thi thể còn hóa thành một vũng nước. Còn lão già bán đồ bay bằng gỗ, thanh niên què làm chổi và người béo bán rượu thanh diệp, đều là người ban ngày làm ăn buôn bán, ban đêm làm ăn không vốn, sao giờ tinh khí lại hiền lành thế? Lạ thật, ở đây không có thế lực sao? Ví dụ như bang phái lợi hại, hoặc người quản lý thành phố, nhỏ nhỏ đi dạo một vòng, không thấy thế lực chính thức nào. Ngay cả quản lý đô thị cũng không, ở đây dường như tất cả đều là tự chỉ, tất cả đều dựa trên luật ngầm. Cậu còn muốn nhờ các thế lực lớn, dù sao Du Hỏa và Ngũ Hư hai hung thần rất lợi hại, nếu họ làm loạn, không có thế lực lớn giúp tổ chức, chỉ dựa vào mấy người họ, sợ là không làm được gì. Không có, chỗ này tuyệt đối không có những thứ đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cành cây của thụ yêu bỗng rung lên, vội phủ nhận, nhưng giọng có phần lúng túng. May mà nhỏ nhỏ vô tâm, không để ý đến sự thay đổi của hắn. Còn con vẹt trên đầu thụ yêu, người phụ nữ béo đen phía sau hắn, thanh niên giống nông phu và hán tử giống đồ tể, đều có chút cứng đờ, lưng rịn mồ hôi lạnh. Không có, không có, ở đây tuyệt đối không có thế lực lớn nào. Họ cùng lúc nói, cười gượng, nét mặt cứng đờ. Tiếc thật, tôi định thành lập một thế lực ở đây, nhưng thấy cuộc sống của mọi người tốt đẹp như vậy, tôi cũng không muốn làm mọi người mất vui. Nhỏ nhỏ lắc đầu, không nhìn họ thêm lần nào, mọi người âm thầm thở phào, đồng loạt trợn mắt nhìn con vẹt. Họ thầm chửi rủa, đều tại con vẹt này nói nhanh, dẫn nhỏ nhỏ đến thiên thụ tinh, không ngăn lại được. Con vẹt cũng biết mình đã làm gì sai, co người lại, không dám nói. Nó cũng tủi thân, ai biết được nhỏ nhỏ chính trực như vậy, đến xuyên cao vực lại muốn tìm người xấu. Theo lời đồn bên ngoài, nhỏ nhỏ là phản diện xấu nhất xấu nhì không phải sao? Nếu ta không nhìn lầm, lão thụ yêu đó chính là độc tâm quỷ thụ. Sau khi nhỏ nhỏ và mọi người rời đi, khu chợ nhộn nhịp trở nên yên tĩnh hơn. Đại thẩm dây leo trước đó còn tự ái, nhìn về phía đám người rời đi, giọng nói âm trầm. Thiên thụ tinh nghèo nàn và hỗn loạn, ngoài tiên nhân mạnh nhất ẩn cư không ra, cơ bản do một số yêu quái mạnh nhất chi phối. Độc tâm quỷ thụ chính là thụ yêu đó. Bản thể của hắn là một cây quỷ thụ chuyên hút sinh lực của con người, những năm qua không biết bao nhiêu người chết dưới tay hắn. Có thể trở thành yêu quái mạnh nhất trong môi trường khắc nghiệt như vậy, sao có thể là kẻ ngây thơ thiện lương? Đúng, là hắn phản ứng nhanh thật, là người đầu tiên quy phục hung thần đó. Hừ, các ngươi chưa thấy ngũ sắc kim cương, bộ dạng nịnh nọt của hắn, miệng luôn gọi cha nuôi, trước đây hắn toàn gọi người sống là đồ ăn. Bên cạnh, thanh niên què làm chổi lên tiếng, vẫn chưa tin vào mắt mình. Còn người phụ nữ béo đen, chẳng phải là bà chủ vô sinh khách trạm ở tầng cao của thiên thụ tinh sao? Thanh niên nông phu là người trồng cây, chuyên dùng máu người để trồng cây. Hán tử thô kệch giống đồ tể là sát tinh, biệt danh huyết đồ. Thật là, đám hung nhân đều tập trung quanh hung thần, xuyên cao vực sắp gặp đại nạn rồi. Cách chương.